Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, 558. Chương 558, Tề quốc đại tài chủ. Sư phụ nhặt được ta thời điểm, đã rất lợi hại già nua, bệnh cũ tại thân, ta thủy chung lấy sư phụ chỉ là vị già nua đạo gia người. Về sau gặp được sư huynh Sở Bạch, mới biết được sư phụ kiếm ma tên. Phi hành ở trên không sơn hà đồ bên trên, rúc vào phu quân trong ngực nữ hài, yên tĩnh lắng nghe từ ngôn nói nhỏ. Thế nhưng là đại phổ kiếm ma, nhiều nhất chỉ có hư đan chi cảnh. Sư phụ làm sao lại sáng chế một loại hoàn toàn khác biệt trúc cơ tâm pháp, mà lại liền ngươi đều không thể tập luyện. Hồng Nguyệt, ngươi nói phần này tâm pháp có phải hay không là tà phái kỳ công? Ta thể chất so ngươi muốn tốt, tu luyện mới có thể không ngại. Lão nhân gia ở cùng với ngươi thời điểm, chưa bao giờ đề cập qua chính mình qua lại a. Bàng Hồng Nguyệt hơi hơi ngửa đầu, ôn nhu nói, không nói đến qua, hoặc hứa sư phụ không muốn nhắc tới. Bởi vì hắn giết chết chính mình tất cả người nhà, ta không nên tu luyện Ích Vân Quyết, ta sợ sẽ đi sư phụ cũ đường. Từ ngôn thủy chung nhíu chặt lấy song mi, thanh âm có vẻ hơi nặng nề. Lão nhân gia là tại nhà mình tu hành, ngươi là tại Thiên Hải lâu tu hành. Chẳng lẽ giết được nguyên anh cảnh giới lâu chủ a? Vì để từ ngôn giải sầu, Bàng Hồng Nguyệt nhẹ nói nói, nếu như ngươi sợ Ích Vân Quyết đả thương người, không luyện cũng tốt. Ta Bàng Hồng Nguyệt phu quân, một dạng thiên phú dị bẩm, sớm muộn cũng có một ngày hội phá vỡ thiên địa này, thành tựu chân tiên chi thân. Ta mới không có thèm cái gì chân tiên, chỉ cần nương tử thủy chung bồi ở bên người là được. Từ ngôn liếc mắt xanh thẳm bầu trời, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Nguyên lai phu quân là cái tình chủng. Lạc lạc lạc lạc, Bàng Hồng Nguyệt nghịch ngợm mềm mại cười rộ lên, khuôn mặt phiếm hồng, trong thần sắc lại tràn ngập hạnh phúc. Thực phu quân không cần lo lắng Ích Vân Quyết, lão nhân ra như vậy thương ngươi, làm sao lại truyền thụ cho ngươi hại người hại mình công phu? Nếu như thực đang lo lắng, trở lại tông môn ngươi có thể tìm Sở Bạch sư huynh nghiệm chứng một phen không là được. Đến từ, Bàng Hồng Nguyệt nhắc nhở, ngược lại là một câu điểm tỉnh người trong mộng. Từ ngôn giật mình cười một tiếng, hắn chả có cái nguyên anh cảnh giới sư huynh tại Sở Hoàng Sơn đâu. Cùng mình nghi hoặc, không bằng tìm sư huynh nghiên cứu thảo luận một phen Ích Vân Quyết chân tướng. Nghĩ tới Sở Hoàng Sơn, từ ngôn khóe miệng cười yếu ớt biến thành cười khổ, nói, không biết sư huynh cho không cho cái kia yêu nữ chuyển xong thọ nguyên. Nguyệt Nhi ngươi là không biết, cái kia yêu nữ thật là khủng khiếp, phải dựa vào người khác thọ nguyên mới có thể sống sót. Lần trước tại Linh Thủy Thành, nếu như không phải ta, nàng đã sớm chết. Còn nói muốn gả cho ta, đây không phải muốn giết ta thế này. Người ta dưỡng cái thê thiếp dùng tiền, đến ta chỗ này liền phải dùng mệnh. Linh Nhi là cái số khổ hài tử, phu quân ngươi hiểu lầm nàng, đề cập chính mình hảo tỉ muội. Bàng Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhẹ nói nói, ta cùng Linh Nhi từ nhỏ đã quen biết, nàng công chúa phủ cách bàng phủ không xa. Hồi nhỏ chúng ta thường xuyên tại cùng nhau đùa giỡn, cho đến khi có một lần, hồi nhỏ nhớ lại, dẫn ra lên Bàng Hồng Nguyệt tiếng lòng. Hồng Nguyệt tỷ, hôm nay chúng ta chơi chồng chất bùn được chứ? Ta biết ngươi thích sạch sẽ, ngại bùn vô cùng bẩn, ta thề thì chơi lần này. 6 tuổi đại tiểu công chúa, mở to mắt to long lanh cầu khẩn so với nàng lớn hơn 2 tuổi Bàng gia đại tiểu thư. Bàng Hồng Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, tâm không cam tình không nguyện đáp ứng. Công chúa phủ trong hoa viên, 2 cái tiểu tiểu nữ hài một mực chơi đến hoàng hôn. Tiểu công chúa như chuông bạc tiếng cười thủy chung không ngừng. Mặt trời lặn hạ, một thân bùn tiểu công chúa bôi đem vô cùng bẩn gương mặt, 10 phần nghiêm túc đối với đồng dạng một thân bùn Bàng Hồng Nguyệt nói ra. Hồng Nguyệt tỷ, ta muốn đi, về sau lại cũng không nhìn thấy ngươi. Ngươi muốn đi đâu đây? Bàng Hồng Nguyệt không lo được trên thân bùn, nho nhỏ tâm lý bỗng nhiên thêm ra một tia thương cảm. Đi trên trời, Sở Linh Nhi nhất chỉ bầu trời, nghiêm túc nói, ta muốn đi trên trời. Yên tâm Hồng Nguyệt tỷ, ta sẽ ở trên trời nhìn thấy ngươi. Trên trời, cho đến khi trở lại về trong nhà. Thanh tẩy đến sạch sẽ bàng Hồng Nguyệt vẫn như cũ không nghĩ ra Sở Linh Nhi như thế nào mới có thể đến bầu trời. Sau đó bàng ra đại tiểu thư tìm tới mẫu thân nàng. Nương, muốn như thế nào mới có thể bay đến trên trời? Chỉ cần trở thành người tu hành liền có thể. Chỉ cần Nguyệt Nhi siêng năng tập luyện, sớm muộn cũng sẽ có bay trên trời thời điểm. Ôn nhu nữ nhân vuốt ve nữ nhi của mình. Ôn nhu nói, thế nhưng là, 6 tuổi hài đồng muốn như thế nào mới có thể bay trên trời đâu? Bàng Hồng Nguyệt ngẩng lên gương mặt không cam lòng hỏi, 6 tuổi hài tử, là bay không đến trên trời. Ôn nhu nữ nhân nổi lên một tia phiền muộn, nhẹ giọng nói, thực mỗi người đều có bay lên không trung cơ hội, biến thành hồn phách thời điểm, tránh ra khỏi mẫu thân ôm ấp. Bàng Hồng Nguyệt chạy vội đi ra ngoài. Nàng rốt cuộc biết Sở Linh Nhi vì sao muốn đi trên trời. Bởi vì nàng vị kia hảo tỉ muội, tức đem chết đi. Linh Nhi, đắm chìm đến trong hồi ức Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên theo từ ngôn trong ngực hù dọa. Thái dương chỗ, mồ hôi lạnh rơi. Thấy cái gì, từ ngôn nghe qua nương tử tự nói giảng thuật. Đã đại khái có thể đoán được năm đó nương tử kinh lịch. Thống khổ nữ hài, cuốn rúc vào gian phòng trong bóng tối. Không phát một tiếng, yên tĩnh chờ đợi tử vong, vành mắt đỏ lên. Nhớ tới năm đó đem chính mình cả kinh chân tay luống cuống cảnh tượng. Bàng Hồng Nguyệt chảy xuống liếc một chút nước mắt. Nói nhỏ, nàng sớm đã lòng sinh tử ý. Một năm kia, nàng mới 6 tuổi. Lúc ấy ta bị hoảng sợ khóc. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người theo ngoài cửa sổ đánh tới. Về sau ta bị công chúa phủ hạ nhân mang đi ra ngoài. Cho đến khi nửa đêm thời điểm, Linh Nhi lại sống tới. Cứu nàng, chính là Sở Bạch, 3 năm một lần kiếp nạn, xác thực đầy đủ khổ. Từ ngôn cười khổ nói, cũng may có sư huynh tại, Sở Linh Nhi không chết được. Sư huynh đều nguyên anh cảnh giới, phân cho nàng trên dưới 100 năm thọ nguyên cũng không tính là gì. Nếu không ta tại phân nàng 10 năm 8 năm, dạng này cũng có thể đi. Từ ngôn hẹp hỏi, nghe được Bàng Hồng Nguyệt nín khóc mỉm cười. Nói, triệu phu lệnh chủ ý cũng là Linh Nhi nghĩ ra được. Còn nhất định phải ta phân cho nàng một nửa phu quân. Ngươi sẽ không đồng ý à? Từ ngôn kinh hãi, trừng tròng mắt hỏi. Bàng Hồng Nguyệt không có trả lời, mà chính là hung hăng bóp từ ngôn một thanh. Đau đến từ ngôn thẳng nhếch miệng. Xem ra nữ nhân đều là tự tư. Càng đối với mình ra phu quân càng thêm tự tư, mang theo một đường nhu tình mật ý. Mấy ngày sau, hai vợ chồng sắp đến tông môn. Chúng ta đi một chuyến Sở Hoàng Sơn. Ta muốn hỏi thanh sư huynh liên quan tới Ích Vân Quyết bí ẩn. Nhìn qua nơi xa sơn môn chỗ sơn lĩnh, từ ngôn nói ra, Bàng Hồng Nguyệt lắc đầu. Nói, phu quân sư môn bí ẩn, ta vốn không nên tìm hiểu. Vừa vặn muốn giao phó nhiệm vụ, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Dù sao cũng là thế gia xuất thân. Bàng Hồng Nguyệt hết sức rõ ràng lý lẽ. Phu quân dạy cho hắn sư môn tuyệt học đã tính toán vượt qua. Từ ngôn đối với sư môn bí ẩn có thể không ngần ngại chút nào. Nghĩ lại Bàng Hồng Nguyệt không cách nào tu luyện Ích Vân Quyết, lại suýt chút nữa thụ thương, đành phải gật đầu đồng ý. Chưa đi đến tông môn trước đó, từ ngôn đem Bàng Hồng Nguyệt túi chữ vật muốn đi qua. Đem chính mình túi chữ vật linh thạch phân chỉnh một chút một nửa đi qua. Chừng 7-8 ngàn khối, nhìn lấy phu quân đưa qua túi chữ vật. Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt một trận kinh ngạc. Cho dù nàng cũng là chân truyền đệ tử, thế nhưng là gần vạn linh thạch, trúc cơ cảnh người tu hành căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhiều linh thạch như vậy. Bàng Hồng Nguyệt kinh ngạc không thôi. Phu quân nhà ngươi là nhà giàu. Hắc hắc, Tề quốc đại tài chủ. Từ ngôn một trận đắc ý. Tề quốc bên trong bảo bối đều sắp bị hắn cho thu hết không còn. Cũng không phải đại tài chủ a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,